Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Công đoàn diễn viên chủ tịch, ABC đài truyền hình giữa trưa tin tức, ngoại trừ phát sóng trong nước, quốc tế tin tức, báo đáp đạo một cái khá là thú vị tin tức, Estée Lauder mỹ phẩm điếm, bởi vì khách hàng quá nhiều bị chắn đến nước chảy không lọt. Ngày hôm qua TV mua sắm, quá nhiều người đặt hàng. Ngày hôm nay dồn dập đi quầy hàng mua thương phẩm. Nhân viên cửa hàng bận bịu không thể tách rời ra. Đài truyền hình chuyên môn thu lại một đoạn nửa phút video. Các nữ nhân cầm trong tay dãy số. Đến quầy hàng đối chiếu không có sai sót sau. Là có thể lấy TV mua sắm giá cả bắt được các nàng vừa lòng nước hoa. Son môi, hộp hóa trang. Các nữ nhân bắt được sau từng cái vui vẻ ra mặt. Người mua sao? Tin tức nam chủ trì hỏi nữ chủ trì. Người nữ chủ trì nhẹ nhàng nở nụ cười. Ha ha, ta còn thực sự mua. Như thế ưu đãi giá cả. Làm sao có khả năng không mua? Xế chiều hôm nay trực tiếp bán cái gì hàng? Người có hay không bên trong tin tức? Không có, ta cũng rất chờ mong. Nguyên bản đối với TV mua sắm còn có một chút hoài nghi người. Nhìn thấy mọi người xác thực thông qua TV mua sắm mua được tiện nghi thương phẩm. Rất nhiều người cũng động lòng. Hiện tại rất nhiều người cấp thiết muốn biết buổi chiều bán cái gì. Nếu như tiện nghi chính mình cũng thử một lần TV mua sắm. Giữa trưa tin tức kết thúc, TV mua sắm bắt đầu. Khán giả các bằng hữu, ngày hôm nay TV mua sắm bắt đầu. Chúng ta quy tắc bất biến, vẫn như cũ là gọi điện thoại đặt hàng. Có điều ngày hôm nay có cái khá là tiếc nuối tin tức. Bởi vì vận tải nguyên nhân, này khoản thương phẩm chỉ chống đỡ Los Angeles, San Francisco hai tòa thành thị mua. Được rồi, ngày hôm nay chúng ta cho đại gia mang đến như thế thứ tốt. Mời xem, chấm ngoặc kép, người chủ trì nói kéo dài nhung thiên nga che đậy. Lộ ra bên trong một chiếc đẹp đẽ tiểu xe gắn máy. Này khoản tiểu mô tô tên gọi Vespula. Có hồng hoàng lục ba cái màu sắc. Người yêu thích cái nào màu sắc có thể trực tiếp nói cho nhân viên trực tổng đài tiểu thư. Bên cạnh người nữ chủ trì hỏi. Loại này tiểu mô tô. Trên thị trường giá cả phổ biến ở $120 đến $150 khoảng chừng. Trái phải. Không biết ngày hôm nay này khoản tiểu mô tô có thể ưu đãi bao nhiêu đây? Nam người chủ trì cười cợt, quay về màn ảnh lớn tiếng nói. Ngày hôm nay giá cả ta bất định, do khách hàng đến định. À, khách hàng làm sao định giá? Nữ chủ trì kinh ngạc hỏi. Này khoản xe giá gốc $118. Chúng ta TV mua sắm đưa ra để lợi. Một cái giá $98. So với giá gốc tiện nghi $20. Có điều cái này cũng chưa hết. Tại sao nói là khách hàng định giá đây? Bởi vì lão bản đưa ra một cái cầu thang thức định giá quy tắc. Nếu như ngày hôm nay bán hàng số lượng vượt qua 500 lượng. Cái kia mỗi lượng giá cả rơi xuống 88 nguyên. Nếu như ngày hôm nay bán hàng số lượng vượt qua 1.000 lượng. Giá cả kia liền rơi xuống 78 nguyên. Người nữ chủ trì nghe rõ ràng. Vậy nếu như bán càng nhiều đây, sẽ có hay không có càng giảm giá lớn cường độ? Nam người chủ trì lắc đầu một cái. Có thể bán 1.000 lượng đã không thiếu. Vậy nếu như thật sự có thể nhiều bán đây? Người nữ chủ trì không tha thứ truy hỏi. Nam chủ trì cắn răng. Nếu như bán 2.000 lượng, vậy thì rơi xuống 68 nguyên. Vậy nếu như bán được 3.000 lượng đây? Người nữ chủ trì lại lần nữa truy hỏi. Vậy thì đưa ra một cái kinh bạo giới. 58 nguyên một chiếc. Oa, này tương đương với tiện nghi một nửa a. Có đủ hay không thành bản a? Một cái khác nữ chủ trì kinh ngạc nói. Nam người chủ trì quay về màn ảnh lớn tiếng nói. Được rồi, đặt hàng lập tức bắt đầu. Chỉ cần gọi điện thoại là có thể dự định. Hiện tại bắt đầu. Theo người chủ trì một tiếng hống. Màn ảnh chuyển hướng nối mạch điện thất. Nối mạch điện các tiểu thư bắt đầu bận túi bụi. Sau 10 phút, đạo diễn truyền đến số liệu. Đã có 80 người đặt hàng. 20 phút, đã có 200 người đặt hàng. Nửa giờ sau, đã có 300 người đặt hàng. Sau một tiếng, đã có 500 người đặt hàng. Người chủ trì la lớn. Được rồi, hiện tại giá cả đã rơi xuống 88 đô la Mỹ một chiếc. Nhìn ngày hôm nay có thể hay không đánh tới 78 đô la Mỹ. 2 giờ sau, đạo diễn truyền đến số liệu nói đã bán ra 1.000 lượng. Ba cái người chủ trì kích động lớn tiếng hoan hô. Hiện tại giá cả đã là 78 đô la Mỹ một chiếc. 3 giờ sau, con số này đạt đến 2.000 lượng. Sau 4 tiếng, con số đạt đến 2.500 lượng. Con số tăng trưởng rõ ràng có chút mềm nhũn. Đây là một cái nữ người dẫn chương trình nói rằng, ta nghĩ đến một chuyện. Nếu như có người cố ý định hai chiếc, hoặc là định không mua, chờ con số đạt đến 3.000 lượng, giá cả có thể hay không cũng là 58 đô la Mỹ. Nam người chủ trì cả kinh, một cái che người nữ chủ trì miệng, đem nàng mang xuống, nhanh lên một chút, nàng là đài truyền hình kẻ phản bội, thu lại một trận náo nhiệt, khán giả thật giống bị nhắc nhở, lại có rất nhiều người gọi điện thoại. Không lâu lắm đặt hàng số lượng liền vọt tới 3.000 lượng. Nam người chủ trì một trận ủ rũ. Ta thật không nghĩ đến. Thật sự đặt hàng đi ra ngoài 3.000 lượng. 58 đô la Mỹ. Đây là giá vốn. Công ty e sợ muốn đáp phí vận chuyển. Ta đem giá cả định quá thấp. Làm sao bây giờ? Lão bản có thể hay không khai trừ ta? Khán giả nhìn thấy nam người chủ trì này cái vẻ mặt. Trái lại càng thêm kích động, càng nhiều người gọi điện thoại. Thực vậy thì xem một hồi trò chơi, mọi người sung sướng tham dự bên trong. Đợi được ngày hôm nay TV mua sắm kết thúc, người chủ trì tuyên bố, tổng cộng có 3.656 đài điện thoại đặt hàng đơn. Vì lẽ đó dựa theo ước định, mỗi đài giá cả chỉ có 58 đô la Mỹ. Mua xe gắn máy người, đều cảm giác mình thắng lợi. Chiến thắng vạn ác nhà tư bản, hao nhà tư bản lông cừu. HD được báo cáo, chân thực đặt hàng số lượng đại khái ở 2.500 lượng khoảng chừng. Trái phải, nếu như dựa theo mỗi lượng 58 đô la Mỹ tiêu thụ. Cái giá này rất nhiều người biểu thị đúng là giá vốn. Bọn họ không biết HD là lấy mỗi đài 38 đô la Mỹ tiến vào hàng. Mỗi đài kiếm lời 20 đô la Mỹ. Vậy ngày hôm nay lợi nhuận chính là 5 vạn đô la Mỹ. Andy tìm tới HD, hướng về hắn báo cáo thị trường chứng khoán tình huống. Lão bản, ngày hôm nay Playboy tạp chí giá cổ phiếu tăng mạnh, từ 24.5 nhảy đến 31.2 đô la Mỹ. Ngài tài sản lại tăng cường một đoạn dài. Ta đã linh cảm đến. HD cười nói, ta ở tiết mục bên trong nhắc tới cái kia hai chi cổ phiếu. Xây dựng cỗ cùng dân sinh cỗ, ngày hôm nay cũng đều chướng không ít, phổ biến tăng trưởng 3% trở lên. Ta nhắc tới quân công cỗ cùng đều cần cỗ, bởi vì ta không có nói tới cụ thể cái nào chi cổ phiếu. Vì lẽ đó ngày hôm nay toàn bộ quân công cỗ cùng quân nhu cỗ đều có ngã xuống. HD gật gù, xem ra chúng ta dự đoán không sai. Cái này tài kinh cổ phiếu phân tích tiết mục. Đối với thị trường chứng khoán ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Andy, tiếp tục làm tiếp đi. Ta gặp cố gắng làm lão bản. Andy nói. Andy vừa rời đi. HD liền nhận được MetroGo Winmeyer lão bản Meyer điện thoại. HD, The Professional điện ảnh. Ngày hôm nay trên chỗ ngồi tỷ lệ xuất hiện một làn sóng tăng vọt. Ngày hôm qua trên chỗ ngồi tỷ lệ chỉ có 4/10. Ngày hôm nay mạnh thêm đến 8/10. Ngày hôm qua thăm hỏi tiết mục ta nhìn. Xem ra đối với điện ảnh đưa đến vô cùng tốt kích thích tác dụng. Để càng nhiều người đi vào rạp chiếu bóng. Meyer nói, ta có linh cảm, có điều không nghĩ đến hiệu quả sẽ tốt như thế. HD cười nói, HD, ABC ngày hôm qua tiết mục ta từ đầu tới đuôi nhìn. Không thể không nói làm tốt vô cùng. Ta nghe nói NBC cùng CBS hai nhà đều cảm nhận được áp lực. Suốt đêm mở hội nghiên cứu đối sách. Phòng trừng bọn họ gặp đồng thời vây chặt ngươi. Meyer nói, này rất bình thường. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Có điều muốn đuổi tới ta. chỉ sợ bọn họ còn có chút khó khăn. Ta cũng không có thiếu đòn sát thủ không dùng ra đến đây. Hardy rất tự tin nói rằng. Mayer dừng một chút. Hardy, ta nghĩ mua ABC cổ phần. 30% ngàn vạn như thế nào? Ta có thể bảo đảm ngươi đối với đài truyền hình tuyệt đối khống chế. Mayer nói. Hardy cười cợt. Mayer tiên sinh, ngươi biết ở trước ngươi. Paramount cùng Warner Brothers đều gọi điện thoại cho ta. Muốn mua ABC cổ phần. Hardy không có nói điện thoại nội dung cụ thể. Có điều này đã cho Mayer tạo thành không nhỏ áp lực. Tám đại vẫn là đối thủ cạnh tranh. Hắn cũng không muốn bị hắn công ty điện ảnh vượt qua. Trước Hardy HD phim tuy rằng làm cũng không tệ lắm. Có thể Mayer biết HD thực lực. HD phim thực khoảng cách Metro-Goldwyn-Mayer còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Hắn cũng không lo lắng gì. Có thể hiện tại HD làm ra ABC. Ở giới giải trí thực lực. Lập tức đuổi tới Metro-Goldwyn-Mayer. Nếu như HD bị hắn công ty điện ảnh lôi kéo quá khứ. Đôi kia Metro-Goldwyn-Mayer tuyệt đối là một cái lớn vô cùng xung kích. Vậy ngươi có ý kiến gì? Mayer hỏi. Metro-Goldwyn-Mayer muốn thu mua ABC cổ phần không phải là không thể. Nhưng có mấy cái điều kiện. Hardy nói. Ngươi nói xem. 30% cổ phần quá nhiều rồi. Ta nhiều nhất bán 20%. Còn giá cả liền theo ta trước nói. 20% 2.000 vạn. Mayer tiên sinh ngươi cũng biết. Hắn hai đài truyền hình đều không có lợi nhuận năng lực. Mà ta ABC. Hàng năm lợi nhuận năng lực có thể làm được 10 triệu trở lên. Nếu chúng ta tạo thành quan hệ hợp tác, ta hy vọng Metro-Goldwyn-Mayer đối với ABC mở ra mảnh khố. Ngài có thể lưu lại cao cấp nhất cái kia mấy bộ tiếp tục kiếm tiền. Hắn bắt được ABC truyền phát tin, bao quát mèo và chuột. Đương nhiên, sử dụng Metro-Goldwyn-Mayer phim như ABC gặp thanh toán chi phí. Thứ ba. Metro-Goldwyn-Mayer vẫn là Hollywood chế tác năng lực mạnh nhất công ty. Ta hy vọng Metro-Goldwyn-Mayer trợ giúp ABC chế tác tiết mục, bao quát phim truyền hình, game show, phim hoạt hình vân vân. Thứ tư, ta nghe nói Mayer tiên sinh trong tay có 11% The Los Angeles Times cổ phần. Ta hy vọng thu mua những này cổ phần. Hardy muốn thành lập chính mình truyền thông đế quốc. Báo chí là bên trong trọng yếu một khâu. The Los Angeles Times là nước Mỹ tam đại báo chí một trong. Ảnh hưởng cùng địa vị chỉ đứng sau The New York Times cùng Washington Post. Nếu như Hardy bắt được The Los Angeles Times cổ phần, có thể lợi dụng cổ đông thân phận, xúc tiến thời báo cùng ABC liên hợp. ABC tin tức thì có ổn định khởi nguồn. Thứ năm. Ta nghe nói công đoàn diễn viên chủ tịch Ba Tháp Tát Khố Khoa năm nay tháng 11 đến kỳ. Ta muốn tham dự công đoàn diễn viên chủ tịch cạnh tranh. Hy vọng Mayer tiên sinh ủng hộ ta. Nghe hát đi điều kiện, Mayer hít sâu một hơi. Ngữ khí có chút tức giận nói. Hát đi, ngươi mở giá cách quá cao. Mayer là thật sự có chút tức giận. Bởi vì hắn cảm thấy đến hát đi yêu cầu có chút quá đáng. Công đoàn diễn viên là một tổ chức khổng lồ. Truyền hình diễn viên, phóng viên, radio danh nhân, đĩa nhạc nghệ nhân, ca sĩ, diễn viên lồng tiếng cùng hắn truyền thông người làm, đều sẽ ở công đoàn diễn viên đăng ký. Công hội chủ tịch nắm giữ không nhỏ quyền lợi. Công đoàn diễn viên chủ tịch Ba Tháp Tát Khố Khoa là Mayer một tay bồi dưỡng lên. Là Mayer đáng tin thủ hạ. Hardy muốn làm công đoàn diễn viên chủ tịch. Tương đương với từ Mayer trong tay cướp giật quyền lợi. Mayer có loại lão hùng sư bị tuổi trẻ hùng sư khởi xướng khiêu chiến phẫn nộ cảm. Nếu như là người khác, Mayer gặp không chút do dự từ chối. Sau đó liền sẽ triển khai hành động trả thù. Dù cho là Global, Warner như vậy công ty, hắn cũng có thể làm cho đối phương ăn cái đại vị đắng. Sau đó ngoan ngoãn đem xúc tu thu về đi. Nhưng là đối mặt hát đi. Mayer phát hiện mình không thể ra sức, thậm chí còn có chút sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.